Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 250 chương 5, Lâm Lam rốt cuộc tìm được Lục Tiểu Phụng thời điểm, đúng là hắn tham gia Hoắc Thiên Thành Yến hội, Châu Quang Bảo khí đại lão bản Diêm Lập Bổn tại thân phận vạch trần lúc sau. Bạo nộ, Tây Môn Suy Tuyết lên sân khấu. Hai bên rằng có thời điểm money phải biết rằng như vậy tình cảnh vốn dĩ chính là phi thường khẩn. Trương thời điểm, đột nhiên truyền đến một phen giọng nữ, công chúa giá lâm, tiếp giá, như vậy một câu, hiện trường không khí sẽ băng đến nhiều lợi hại, đặc biệt là kêu gọi thiếu nữ sắc bén thanh âm không cao. Lại mang theo hoành hậu nội tức thời điểm money đối với phô trương. Lâm Lam không thèm để ý. Nàng luôn luôn chỉ là thói quen làm bên người người an bài. Cho nên, bên người người an bài thành thế nào, chính là thế nào, có Lâm Quang như vậy một quản gia tư tưởng hành vi ăn mòn. Nàng đã học xong cỡ nào khoa trương xa xỉ lãng phí đồ vật. Động năng đạm nhiên bình yên hưởng dụng nông nỗi. Cho nên bất quá từ tám nhất lưu cao thủ thị nữ nâng lên khảo cứu đại kiệu. Mấy chục cái cung nữ thị vệ hộ vệ. Hoa tươi mở đường, hoa nỉ phô mà thôi. Nàng thật không cảm thấy có cái gì. Kiệu định, rơi xuống đất, Lâm Lam lù lù không gợn sóng đỡ cung nữ tay. An tĩnh hạ kiệu, so với bên cạnh áo giáp thượng thân thị vệ. Cùng với ăn mặc minh diễm cung trang cung nữ. Lâm Lam ăn mặc liền thật sự phi thường, dân gian. Vẫn là một thân chú ý đạo bào. Rũ hoàn phân sao búi tóc, không có phối sức. Càng chưa thi phấn trang, hạ kiệu sau, thực tự nhiên tiếp nhận thị nữ truyền đạt trường kiếm, nắm trong tay, nếu đã không có bên người đầy đủ hết nghi thức, đại khái ở đây mọi người, đều sẽ cho rằng, vị này chỉ là một cái bình thường, hành tẩu giang hồ đạo cô, không, chỉ bằng loại này đơn giản đứng, bằng vào thanh lãnh hơi thở cùng mỹ mạo. Đều trực tiếp đem bên người nàng khí chàng 10 phần nghi thức bối cảnh phụ trợ đến bụi bậm khí thế. Còn có thể làm lơ ở đây một đám giang hồ hảo thủ mang theo sát khí chú mục. Liền đủ để ở trên giang hồ đạt được đệ nhất mỹ nhân danh hiệu. Lục Tiểu Phụng dùng tay nâng lên khoa trương rớt xuống cằm. Bứt lên một cái ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình. Di ông nhiên bất đắc dĩ mở miệng. Tham kiến công chúa điện hạ. Người như thế nào đột nhiên tới, ta yêu cầu tới cái ba quỳ chín lại sao? Xem đi, lại phạm thiện, rất có kinh nghiệm Lâm Lam không nói lời nào. Chính là bình tĩnh nhìn hắn. Lục Tiểu Phụng, ngoặc kép chấm hỏi, vẻ mặt nghi hoặc, Lâm Lam chính trực nói. Chờ ngươi ba quỳ chín lại, kêu ngươi bình thân, Lục Tiểu Phụng, ta thật là nói mà thôi. Hắn lại nghĩ tới ở đạo quan thời điểm. Bị này muội tử nghiêm túc lăn lộn, hạ các loại bất đắc dĩ chi phối thống khổ. Nhận mệnh nói sang chuyện khác, Lam muội tử, sao ngươi lại tới đây, trước Liêu giả tiện. Lâm Lam chưa bao giờ là dễ nói chuyện người. Nghiêm túc yêu cầu, ba quỳ chín lại, Lục Tiểu Phụng, ta sai rồi, thực xin lỗi, không nên loạn nói giỡn. Lâm Lam, không khấu, Lục Tiểu Phụng càng thêm thành khẩn xác nhận, ta thật sai rồi. Kia thật là vui đùa. Lâm Lam cử nhấc tay chung kiếm. Lang bạt giang hồ, Lục Tiểu Phụng nhìn nàng phô trương. Nuốt nuốt nước miếng, khóe miệng cứng đờ, đã nói không ra lời. Gió lạnh thổi qua, trong lầu các toàn là lá sen lay động thanh âm ni ở đây người. Mặc danh bị này hai người đối thoại, làm cho lạnh lạnh, phốc, đầu tiên phản ứng lại đây Hoa Mãn Lâu nhịn không được cười ra tiếng tới. Khó được nhìn đến Lục Tiểu Phụng ăn mệt bộ dáng. Thật là quá lớn mau nhân tâm mà ni, Lâm Lam tầm mắt chuyển tới Hoa Mãn Lâu trên người. Chiều hắn gật đầu một chút, lại nghĩ tới vị này chính là yêu cầu chiếu cố người tàn tật. Ngươi hảo, ta là Chu Nghiêu Lam. Hoa Mãn Lâu cười đến càng vì thiệt tình. Chắp tay hành lễ, tại hạ Hoa Mãn Lâu. Lục Tiểu Phụng bạn tốt. Không lâu trước đây ở hắn trong miệng nghe được quá cho rằng không muốn xuất thế thế ngoại nữ tiên. Từ bạn tốt, không nghĩ tới thế nhưng sẽ là công chúa điện hạ, Lâm Lam vẫy vẫy tay. Bọn thị vệ cùng các cung nữ thập phần không muốn, toàn bộ xuống sân khấu. chỉ còn lại có dấu ở bên trong ba vị thiếu hiệp cùng Tiết Bang. Hoa Mãn Lâu trước tiên nhiệt tình chào hỏi, Tam ca, Lục ca, Tiết cô nương, vị này chính là, Tô Thiểu Anh ưỡn ngực, Nga mi Tô Thiểu Anh, kính đã lâu, sau đó bốn người cùng nhau chiều ở đây mọi người đơn giản hành lễ. Lâm Lam hảo tâm nhắc nhở, bên kia người kia, chuẩn bị chạy, bất quá, Lâm Lam khai xong khẩu, liền hối hận, bởi vì nàng loạn nhập trên đường đánh gãy tạm dừng tình cảnh. Động đi lên, Tây Môn Suy Tuyết kiếm thế phát động, thi thể liền nằm đầy đất, Hoa Mãn Lâu lại ở huynh trưởng áp trận hạ, cùng người so đấu lên, quá trình đối thoại thỉnh xem nguyên tác, lược quá, rõ ràng chính là Lục Tiểu Phụng một phương người chiếm hết ưu thế. Lâm Lam toàn bộ hành trình bình tĩnh nhìn, tựa hồ muốn nói cái gì, chỉ là cuối cùng vẫn là tùy ý Lục Tiểu Phụng bọn họ làm. Không có động tác, chỉ có, nhìn đến Diêm Thiết San đào tẩu bị buộc hồi, cũng thừa nhận hắn chính là nghiêm lập bổn thời điểm hướng một bên di động một chút. Thuận tiện vung tay lên, chiều nghiêm lập bổn phương hướng chém ra một đạo mạnh mẽ trưởng phong. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, nàng trưởng phong huy quá địa phương, đánh bay một cái bóng đen, thình thịch một chút, lại lần nữa rớt vào trong nước, kia kiều, ngâm thanh thúy buồn, hừ thanh, làm tất cả mọi người có thể nghe ra rơi xuống nước chính là một nữ nhân. Còn có, thương không nhẹ, thật là lợi hại trưởng phong, thật là lợi hại nội lực, ở đây người ánh mắt lại lần nữa tụ tập ở Lâm Lam trên người. Lâm Lam có chút bất đắc dĩ, nhíu mày đến, xin lỗi, người này, còn không thể chết được, hơn nữa, thủy sẽ bắn đến ta, ở đây người, chỉ số thông minh đều tại tuyến thượng, thực rõ ràng minh bạch Lâm Lam ý tứ, nàng ra tay nguyên nhân. Là bởi vì nghiêm lập bổn không thể chết được, càng là bởi vì, cái kia đánh lén ra hỏa nhảy ra thủy thời điểm, kia thủy hoa tiên đến nàng phương hướng rồi. Lục Tiểu Phụng, loại cảm giác này, thật là tặc bất đắc dĩ. Nghiêm lập bổn lập tức phản ứng lại đây, bay nhanh rời đi vừa mới vị trí. Chiều Lâm Lam phương hướng đánh tới, Hoa Gia huynh đệ cùng với Tô Thiểu Anh lập tức đứng ở Lâm Lam trước mặt. Chỗ ngoài dự đoán chính là, Nghiêm lập bổn lập tức quỳ xuống, công chúa điện hạ, ta nguyện ý đầu nhập vào triều đình, cầu điện hạ cứu giúp mọi người, lù lù bất động Lâm Lam không nói gì, ngược lại là Hoa Gia hai vị thám hoa huynh đệ có chút mất tự nhiên ho khan một chút. Trao đổi ánh mắt lúc sau, từ trên người lấy ra một cái đạn tín hiệu, phóng ra trên không trung, ở Lục Tiểu Phụng đám người kinh ngạc trong ánh mắt, mấy cái hô hấp gian. Đại đội binh lính liền chạy chậm vào, áo giáp phát ra loảng xoảng thanh, nùng liệt sát khí, lập tức liền kinh sợ mọi người. Thế nhưng đều là thượng quá chiến trường tinh nhuệ, Hoa Mãn kính chắp tay thay giải thích, từ giờ trở đi, có quan hệ kim bằng hoàng triều hết thảy, đem từ triều đình toàn diện tiếp quản, phiền toái các vị, đem các ngươi biết đến đều nói cho tại hạ, đắc tội, Lục Tiểu Phụng lập tức khoa trương kêu to. Tiểu Lam muội tử, ngươi làm gì vậy? Mới vừa nói xong, sở hữu binh lính trường mâu lập tức nhắm ngay kêu to Lục Tiểu Phụng. Lớn mật, Lục Tiểu Phụng, Lâm Lam phất tay, làm cho bọn họ thu hồi vũ khí. Chuyện này, từ triều đình tiếp quản. Nhìn đến Lục Tiểu Phụng vẻ mặt hoài nghi nhân sinh hơn nữa chịu khổ vứt bỏ biểu tình. Lâm Lam hảo tâm giải thích, không rõ hoàng triều, cách xu tài sản, liên lụy cực quảng. Giao cho triều đình, phiên dịch, cái này án kiện đề cập không rõ mất nước hoàng triều. Liên lụy đến cách xù không rõ tài phú, còn liên lụy đến mấy phương thế lực, sợ không rõ tài sản mang cho xã hội bất lương dung chuyển. Cho nên giao cho triều đình là lựa chọn tốt nhất, nghĩ đến khí vận chi tử đặc tính. Lâm Lam có chút không tình nguyện bổ sung, người có thể tiếp tục tham dự, bất quá đến, ở triều đình giám sát dưới. Lục Tiểu Phụng hít sâu, đây là giang hồ sự tình. Lâm Lam phảng phất nhìn thiểu năng trí tuệ, giang hồ không thuộc về triều đình. Lục Tiểu Phụng, lại lần nữa không lời gì để nói, không phải không thuộc về, mà là trước nay nước giếng không phạm nước sông A. Còn ở giới trò chuyện, mấy cái binh lính liền kéo một cái cả người hắc y. dáng người thướt tha là lướt thiếu nữ lại đây. Thiếu nữ sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc, rõ ràng là bị trọng thương, vừa mới đánh lén người. Lục Tiểu Phụng kêu sợ hãi. Đan Phượng công chúa, Lâm Lam nhướng mày, bắt được cá lớn, bẩm báo công chúa, cả tòa nhà người đã khống chế xong. Đây là Lâm Lam vẫn luôn tưởng nói đồ vật, kỳ thật nàng tự tiến vào thời điểm, liền đem toàn bộ tòa nhà đều vây quanh, bảo đảm không ai có thể chạy đi, cũng không ai có thể đi vào tới. Nguyên nhân sao? Đương nhiên là vì thực tốt xử lý thực chủ thần hệ thống người. Bất quá, giống như tính sai, nàng một cái hắc chủ thần hệ thống người đều không có nhìn đến. Chỉ có bình thường đi cốt truyện. Bất quá, có hắc chủ thần hệ thống địa phương, chủ tuyến cốt truyện căn bản không đáng tin cậy, còn không bằng khống chế ở nàng trong tay đâu. Hơn nữa, nhà mình Hoàng Huynh, giống như chuẩn bị ra biển, khuyết thiếu tài chính khởi đầu. Đưa tới cửa trái pháp luật tư bản, không thu bạch không thu. Lâm Lam có thể khẳng định, triều đình tham gia kia một khắc bắt đầu, sở hữu đồ vật đều sẽ nắm giữ ở nhà mình cái kia siêu cấp sẽ tính kế Hoàng Huynh trong tay. Hy vọng hắn có thể đem hắc chủ thần hệ thống người cũng bước ra đến đây đi. Lâm Lam suy nghĩ bay loạn, ám toán thất bại, đào tẩu không cửa. Trở thành tù nhân Đan Phượng công chúa lại vẻ mặt cừu hận mà nhìn quỳ nằm bò phát run Nghiêm Lập. Vốn dĩ cập, chúng tinh cùng nguyệt, mỹ mạo đến cực điểm Lâm Lam môn sơ đối với khiêu khích người. Lâm Lam vốn là coi thường, bất quá vị này Đan Phượng công chúa rõ ràng tìm đường chết. Triều Nghiêm Lập bổn phương hướng phi một chút, Lâm Lam cực kỳ ghét bỏ lui về phía sau một bước. Mặt đen, vả miệng, nì ma. Ngươi rốt cuộc là tưởng phun cái này mập mạp vẫn là ta. Thật khi ta là không biết giận. Cứ việc Lục Tiểu Phụng thân pháp cực nhanh. Chính là cũng là ở quân lệnh lập tức chấp hành áp giải binh lính đệ nhị bàn tay đánh xong thời điểm. Mới đưa Đan Phượng công chúa từ binh lính trong tay cứu ra. Đan Phượng công chúa miệng vẫn là ứ sưng lên. Một tia máu theo khóe miệng chảy ra. Có thể thấy được binh lính chấp hành đến có bao nhiêu hoàn toàn. Lục Tiểu Phụng, nàng là Đan Phượng công chúa. Lại lần nữa, Lục Tiểu Phụng mở miệng lúc sau, liền hối hận, Lâm Lam lần đầu tiên ở Lục Tiểu Phụng trước mặt khí thế toàn bộ khai hỏa. Hơi hơi trợn to một ít đôi mắt hỏi, ngươi nói, nàng là ai, ở ta cái này chính quy đại quốc có phong hào công chúa trước mặt. Nói người này là công chúa, mất nước vô năng đồ đệ thôi, ở Đan Phượng công chúa cực độ hoán hận trong ánh mắt. Lâm Lam khinh bỉ nói, đánh lén ám toán tiểu nhân cũng cân xứng vì công chúa. Sỉ nhục, phốc, tân thương vết thương cũ dưới. Đan Phượng công chúa ở Lâm Lam kia xem rác rưởi trong ánh mắt. Ói mửa một búng máu liền té xỉu đi qua, Lục Tiểu Phụng lập tức ngượng ngùng lên, không biết nên nói cái gì. Bất quá, ôm Đan Phượng công chúa tay nhưng thật ra không có buông ra. Tây Môn Suy Tuyết lúc này đột nhiên tiến lên một bước. Ngươi dùng kiếm, Lâm Lam ý thức được cái này một thân bạch y kiếm khách là đang hỏi nàng. Tây Môn Suy Tuyết, trong tay cầm đương vũ khí đâu? Đương nhiên là dùng kiếm, vì mau ngươi hỏi cái này sao kỳ ba ngu ngốc vấn đề. Thật là trong chốn giang hồ nói kiếm thần. Tây Môn Suy Tuyết. Sau một hồi, Lục Tiểu Phụng lập tức phun tào. Tây Môn, nàng là công chúa, là nữ, Tây Môn Suy Tuyết, nữ nhân đều không nên luyện kiếm. Luyện kiếm liền không phải nữ nhân, nàng đã không phải nữ nhân. Lục Tiểu Phụng, có thật xấu a, Lâm Lam, hào tưởng trừ phi hắn. Nhưng là công chúa điện hạ cách bức làm nàng không thể như vậy là mà ni ta cự tuyệt. Hậu quốc công chủ kiếm. Ngươi loại này mãng phu còn không có tư cách lĩnh giáo. Nguyên bản nghĩ ra khẩu khuyên can Hoa Mãn Lâu theo bản năng câm miệng cũng lui ra phía sau một bước, vị này công chúa nói chuyện, thật sự, phi thường, ngạch, ân, làm giận, nhưng là, mặc danh cảm thấy, rất là hả giận, có được đồng dạng ý tưởng không chỉ có là Hoa Mãn Lâu. Ở đây người đều bị vị này hộ quốc công chủ nói chấn kinh rồi. Bất quá bọn họ càng nhiều là kinh tủng cùng chấn động. Hà giận không có, nì ma, có gan kêu Tây Môn Suy Tuyết làm mãng phu, chúng ta là bội phục, không hổ là công chúa điện hạ. Tây Môn Suy Tuyết một thân chiến ý cũng có nháy mắt dại ra. Tay cầm kiếm mất tự nhiên tạm dừng một chút, hắn cũng có chút hoài nghi chính mình lỗ tai có phải hay không xuất hiện vấn đề. Thế nhưng có người nói hắn là mãng phu, Lâm Lam giơ lên kiếm, biện hộ nói, ta kiếm, chỉ vì hộ mà huy, giết chóc chi đạo, vô nghĩa chi chiến, cuối cùng bất quá ngươi chết ta mất mạng, cho dù thắng, cuối cùng kết cục cũng bất quá là chết vào cô tịch, cũng hoặc diệt với điên cuồng. Thật sự buồn cười, ngươi theo đuổi chỉ là võ đạo cực kỳ trí, vô tình vô ái, chung có tận khi, bổn cung nãi tiên đế thân phong hộ quốc công chủ. Kiếm trong tay chỉ vì bảo hộ vạn dân mà huy, nói bất đồng, chiến chi không thú vị, từng người mạnh khỏe thôi. Thu hồi ngươi kiếm, hiên ngang lẫm liệt đến mức tận cùng. Nhưng mà, ở đây người đều bội phục, nếu người nói chuyện không có thực lực, nói ra nói như vậy. Đại gia chỉ biết làm như không khẩu bạch thoại, uổng bị cười nhạo, chỉ là Lâm Lam mỗi một chữ mỗi một câu đều mang theo ngàn quân nội lực. Trong đó quyết tâm cùng lẫn nhau nói tiếng động những câu khiến người tỉnh ngộ. Tuyệt đối không phải dối trá chi ngữ, hơn nữa thân phận của nàng, càng có vẻ làm người sùng kính, cho nên kết quả chính là, Tây Môn Suy Tuyết ngạc nhiên một chút, như có cảm giác, lưu loát thu kiếm sau. Liền vận khí khinh công phiêu nhiên mà đi, Lâm Lam giơ tay ngăn lại ở đây binh lính chặn đường. Ý bảo bọn họ làm vị này kiếm thần rời đi, trong lòng yên lặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng lừa dối đi qua. Nguy hiểm thật, không phải đánh không lại, làm vị diện tặng cùng khai quải thân thể, cùng vị này kiếm thần thiên tư tuyệt đối không sai biệt mấy. Hơn nữa chính mình vài đời tích lũy. Đánh thắng Tây Môn Suy Tuyết cẩn thận một chút, không tính quá khó, thua Nima, tên kia học chính là giết người kiếm pháp, thua tương đương bị răng rác, làm sao dám thua, vật lý vị diện chính là không có gì khởi tử hồi sinh thần dược. Thắng, kia càng hố, đối với một cái theo đuổi võ đạo cực hạn kiếm thần. Người kêu hắn thua, một không cẩn thận hắn nói hoài làm sao bây giờ. Đây chính là chủ tuyến nhân vật trọng yếu. Xử lý thực chủ thần hệ thống người lúc sau, chủ tuyến chính là còn phải tiếp tục, cho nên, tái sinh khí, cũng không thể trừu, hào bực bội, càng bực bội chính là, hắc chủ thần hệ thống người rốt cuộc ở nơi nào, như thế nào rõ ràng có phản ứng, lại bóng dáng đều không có nhìn đến một cái. Lâm Lam không có phát hiện chính là, nàng nhất cử nhất động, tất cả đều bị nơi xa người nào đó. Đứng ở cao cao thân cây trung, cầm ngàn dặm kính xem đến rõ ràng, đặc biệt là nàng cuối cùng hư trương thanh thế lừa dối thời điểm. Cầm thiên lý nhãn người càng là lậu ra trí tại tất đắc tươi cười. Ở hắn bên cạnh mấy tên thủ hạ, lại ở hắn nụ cười này dưới cả người chiến đấu, có một người bị đầy dũng hạ, căng ra đầu mở miệng, cô bảo thiếu gia, chúng ta bắt được kia mấy cái kỳ quái người. Chính là, bọn họ lại đột nhiên chết mất. Không, không có, cũng không có, bọn họ cũng cảm thấy thật đáng sợ a. Nima, không biết nơi nào toát ra tới một đám tựa hồ cái gì đều biết đến quái nhân. Khiến cho cái này điên cuồng thiếu gia chú ý. Càng quái chính là, này nhóm người thế nhưng chỉ là bị bọn họ bắt được. Còn không có bắt đầu thẩm vấn, liền lập tức chết mất. Nếu là thiếu gia hứng thú còn ở. Bọn họ liền thảm, họa vô đơn chí là, Kim Bằng Vương triều hết thảy đã bị triều đình toàn bộ tiếp nhận. Chúng ta, cầm ngàn dặm kính thiếu niên vẫy vẫy tay, kết bỏ nói, bỏ chạy, tất cả đều bỏ chạy, từ bỏ, theo bản năng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi thuộc hạ. Cảm thấy thiên đều sáng, này ngữ khí, chính là thiếu gia lại tìm được món đồ chơi mới ngữ khí. Kia những cái đó kỳ quái, ném, thiếu chút nữa nhịn không được lệ nóng doanh chồng thủ hạ nhóm cảm thấy thế giới trở nên dị. Thường tốt đẹp, bọn họ tránh thoát một kiếp. Kia, cô bảo thiếu gia, thiếu chủ hỏi ngài khi nào hồi mây trắng thành. Nhanh lên trở về đi, chúng ta sắp điên rồi. Không trở về, cầm kính viễn vọng thiếu niên ghét bỏ đáp lại. Dừng một chút, cho ta viết phong thư nói cho lão ca, nói ta tìm được tức phụ, làm hắn nghĩ cách giúp ta đem hậu quốc công chủ cưới trở về bái. Thủ hạ nhóm thiếu chút nữa không có bị dọa đến duy trì không được khinh công. Rớt xuống tụ đi, động tác quá lớn, thiếu niên lập tức ở trong mắt thiếu nữ vọng lại đây thời điểm. Thu hồi thiên lý nhãn, cũng che lại bùm bùm mà nhảy lên ngực, dựa gần thân cây vẻ mặt ngây ngô cười. Băn khoăn như tìm về hắn quan trọng nhất, thiếu hụt bộ phận, thủ hạ nhóm, hết chương.